Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 96, thủ lĩnh Diệp Hạo. Hữu nhạc công viên trò chơi, rạp chiếu phim kinh dị bên trong, một trận hắc quang hiện lên, Lục Phàm xuất hiện tại phòng chiếu phim cao cấp thể nghiệm trên ghế ngồi. Lục Phàm nhìn hoàn cảnh quen thuộc, thở dài một hơi. Nói ra, lần này điện ảnh nhiệm vụ thật rất nguy hiểm, mấy lần trở về từ cõi chết, bất quá may mắn thu hoạch cũng không tệ lắm. Hơn nữa, ta còn biết mình mạnh lên phương thức. Đúng vậy, làm Lục Phàm biết linh dị nguyền rủa chi vật, có thể thay đổi tự thân lúc, mục tiêu của hắn liền biến thành thu thập linh dị nguyền rủa chi vật, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn vuốt trên tay bạch cốt chiếc nhẫn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mặc dù là điện ảnh, nhưng hắn vẫn là cảm giác Y Linh chết thật sự là quá đáng tiếc. Khi hắn tại trên lớp học lần thứ nhất nhìn thấy cái này hoạt bát đáng yêu nữ hài lúc, liền đối nàng có thật sâu hảo cảm, không nghĩ tới lại tại trong phim ảnh chết được không hiểu ra sao. Đúng vậy. Lục Phàm chính là cảm giác Y Linh chết được không hiểu ra sao. Bởi vì bọn hắn mặc dù giải quyết sự kiện linh dị, hoàn thành điện ảnh nhiệm vụ, nhưng để Lục Phàm nghi hoặc chính là Y Linh vì sao lại chết? Hơn nữa nàng vì sao lại biến thành oán linh, khắp nơi giết người? Những này hắn đều giải thích không rõ ràng. Nói tóm lại, bộ phim này cấp Lục Phàm cảm giác hai sự kiện linh dị đều xuất hiện không hiểu ra sao. Lúc này, hệ thống băng lãnh thanh âm tại hắn trong ý thức vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành tuyệt vọng quỷ trường học quay chụp. Chính thức kích hoạt tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh. Điện ảnh áp phích đã nặng mới sinh thành. Mời túc chủ chú ý xem xét hệ thống nhắc nhở. Mở ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chính tuyến. Trong vòng một tháng xem phim nhân số đạt tới 1.000 người. Không phần 1.000, nhiệm vụ còn thừa thời gian 30 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, điểm thuộc tính cộng 5, nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần. Lục Phàm yêu cầu nói, mở ra ta người thuộc tính. Trong chốc lát, một khối màu đen giả lập màn hình liền xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Túc chủ. Lục Phàm tuổi tác, 25 lực lượng, 18, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, tốc độ, 17, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, thể chất, 26, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, có được điện ảnh, đô thị oán linh khách sạn, tuyệt vọng quỷ trường học, có được vật phẩm, ác linh thuốc lá, luân hồi quỷ tháp. Chưa hoàn thành trái tim, quán linh nhẫn xương, điện ảnh giá cả, 440 khối. Lục Phàm nhìn đồng hồ, phát hiện mới đến rạng sáng 1 giờ. Nói cách khác hắn tại trong phim ảnh qua 4 ngày, thế giới hiện thực mới qua 1 giờ. Mà lần trước hắn tại trong phim ảnh qua 2 ngày, thế giới hiện thực cũng mới qua 1 giờ. Nói cách khác, mặc kệ tại trong phim ảnh qua bao lâu, thế giới hiện thực sẽ chỉ qua 1 giờ. Cái này khiến Lục Phàm thật bất ngờ. Này điện ảnh thời gian thật đúng là thần kỳ. Cũng không biết là như thế nào làm được. Được rồi, trước đi xem một chút đổi mới điện ảnh poster ngủ tiếp mấy giờ đi. Mấy ngày đều không chút ngủ qua tốt cảm giác. Nói chuyện đến muốn ngủ, hắn lập tức liền cảm giác có chút buồn ngủ. Lục Phàm rời ghế ngồi, hướng về phòng chiếu phim đi ra ngoài. Tại tiếp đãi trong đại sảnh, Lục Phàm liếc mắt liền thấy được một lần nữa đổi mới điện ảnh áp phích. Điện ảnh tên: Tuyệt vọng quỷ trường học. Diễn viên danh sách: Nhân vật chính: Minh Ca. Kịch bản giới thiệu: Thân là cao trung lão sư Minh Ca, có một ngày đột nhiên phát hiện chính mình đồng học rất ít. Hơn nữa trong phòng học còn bỏ không bó lớn chỗ ngồi. Cái này khiến hắn cảm giác rất kỳ quái. Thẳng đến hắn tại sách bài tập bên trong phát hiện một tấm quỷ dị tờ giấy, phía trên ghi lại một kiện để hắn sợ hãi chuyện. thì ra học sinh của hắn đều chết mất. Theo điều tra xâm nhập, rừng rậm chỗ sâu oán linh, quỷ dị lầu ký túc xá, không tồn tại tầng hầm, để chuyện càng ngày càng khó bề phân biệt. Đến tột cùng, Minh ca có thể hay không giải quyết trường học quỷ dị sự kiện linh dị? Để chúng ta kính thỉnh chờ mong. Phim mới chiếu lên, kính thỉnh quan sát, ngay tại Lục Phàm tiến vào mộng đẹp về sau. Không chút nào biết luân hồi rạp chiếu phim phát sinh chuyện. Lạc Ninh Nguyệt đẩy ra phòng chiếu phim cửa lớn. Đi ra, ngoài cửa có mấy nữ nhân đang chờ nàng. Một người cầm đầu nữ hài trông thấy Lạc Ninh Nguyệt ra tới. Lập tức ôm lấy nàng, cười nói, tỷ tỷ, lo lắng chết ta rồi. Lạc Ninh Nguyệt ôm ngược Lạc Ninh Tuyết, cười nói, tốt, tỷ tỷ không phải không chuyện sao? Lạc Ninh Tuyết tò mò hỏi, ngươi có nhìn thấy Minh ca sao? Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ha ha, ta nhìn ngươi là quan tâm tỷ tỷ là giả, quan tâm Minh ca ngược lại là thật. Nào có, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Lạc Ninh Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, hắn rất mạnh. Chúng ta có thể thông qua tuyệt vọng quỷ trường học, trên cơ bản toàn bộ nhờ hắn. Đến nỗi người lần trước nói hắn là tân thủ, chuyện này là thật, kia không thể không nói hắn tốc độ tiến bộ rất nhanh. Minh ca đã trở nên mạnh như vậy sao? Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Số 5 độ luân hồi rạp chiếu phim, cái này Minh ca có 3 kiện linh dị nguyền rủa chi vật. Đều là thực phổ thông linh dị nguyền rủa chi vật, nhưng không biết có phải hay không cho là mình thực lực quá mạnh. Hắn cho ta cảm giác tại trong phim ảnh thực tùy ý, nhưng ta lại phát hiện hắn không có gì đặc thù. Hà Tuấn Chí cung kính đối với chủ vị Trần Bình An báo cáo. Trần Bình An nhàn nhạt mắt nhìn Hà Tuấn Chí, nói ra, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy liền tạm thời hủy bỏ quan sát Minh ca nhiệm vụ. Dù sao có 3 kiện phổ thông linh dị nguyền rùa chi vật diễn viên, tại trong rạp chiếu phim cũng là vừa nắm một bó to. Số 1 độ luân hồi trong rạp chiếu phim, Tỉnh Vĩnh Trường xoay người tôn kính nói ra, thủ lĩnh, ta đã thăm dò được số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim tin tức. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Để cho ta ngẫm lại, mấy cái này diễn viên bên trong có thể trợ giúp ngươi, hẳn là chỉ có cái kia Minh ca đi. Trên thủ vị là một cái khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi, dáng dấp 10 phần soái khí, làm cho người ta chú mục chính là hắn giữ lại tóc bạc trắng, để hắn tỏ ra rất là thành thục. Thanh âm của hắn rất lớn, trung khí thực 10 phần. Hắn gọi Thạch Chiến, là số 1 độ luân hồi trong rạp chiếu phim. Hai tên vua màn ảnh bên trong đó một tên, trên cơ bản thuộc về rạp chiếu phim rất nhân vật đứng đầu. Chỉ thấy hắn nói ra, nói một chút đi, số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim có gì chỗ đặc thù. Thủ lĩnh ngươi đoán không lầm, đích thật là Minh ca trợ giúp chúng ta. Tỉnh Vĩnh Trường cúi đầu khom lưng nói, số 0 độ rạp chiếu phim có gì chỗ đặc thù ta ngược lại không nhìn ra. Duy nhất đặc thù chính là, này nhân vật chính Minh ca thực lực giống như so với chúng ta cao rất nhiều. Toàn bộ điện ảnh nhiệm vụ, trên cơ bản là hắn một mình hoàn thành. Khác biệt rạp chiếu phim nhân vật chính thực lực có chút chênh lệch là rất bình thường. Người này còn có cái khác chỗ đặc thù. Tỉnh Vĩnh Trường thận trọng nói ra, ta quan sát được chỉ có nhiều như vậy. Đáng tiếc, đại ca chính đang ngủ say. Nếu không lấy đại ca U Minh quỷ nhãn, nhất định có thể nhìn thấy số 0 độ rạp chiếu phim một chút tin tức. Thạch Chiến nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh gian một ngụm to lớn màu đen quan tài. Trên quan tài lít nha lít nhít điêu khắc phù văn, đang phát ra hắc khí. Mà số 1 độ luân hồi rạp chiếu phim chân chính lãnh tụ Diệp Hạo liền nằm tại này cỗ quan tài trong, làm thứ nhất viện tuyến bên ngoài mạnh nhất người, lại nằm tại dạng này một cái quan tài trong, không thể không nói có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Nếu như không phải bên trong truyền ra, đùng, đùng, tim đập âm thanh. Không biết, còn tưởng rằng bên trong chính là cái người chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.